Cửu vực kiếm đế, chương 2918, thần linh chi hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, rất nhiều tông môn lão tổ đều chọn đối ngoại nói trùng kích tiên đế cảnh giới mà bế tử quan. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng trên bản chất, đối với đại bộ phận tiên tôn tới nói, trùng kích tiên đế, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng, bọn hắn cái gọi là bế quan, cũng chính là một loại phong bế sinh cơ ngủ say, tới kéo dài thọ nguyên. Nhưng cho dù là ngủ say, thọ nguyên y nguyên hội tiêu hao, nhiều nhất chỉ có thể là kéo dài một đoạn thời gian thôi. Bọn hắn lựa chọn ngủ say nguyên nhân, kỳ thật cũng chỉ là đang chờ đợi cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương, chờ đợi một cái có thể duyên thọ cơ hội, mà lần này phiếu miểu lệnh xuất thế, phiếu miếu thần cung vì truy nã kiếm môn đệ tử, cho mỗi một tên kiếm môn đệ tử đều mở ra một cái treo dài trên trời, cho tới khiến cái này đóng tử quan lão tổ, đều nhao nhao cảm thấy có cơ hội, toàn bộ xuất thế. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này Long Hổ Tam Lão, liền là bởi vì phiếu miểu lệnh mà xuất thế. Cái kia chính là thần hổ sao? Long Hổ Tông hao phí 100.000 năm mới tế luyện ra thần linh chi hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy có võ giả nhìn về phía không trung cái kia từ Long Hổ Tam Lão liên thủ ngưng tụ ra to lớn mãnh hổ, sợ hãi than nói. Cái này một tôn lão hổ, cũng không phải là thuần túy hư ảnh, một chút nhìn sang, lại là đã đến thông suốt một loại thực thể trạng thái. Cái này một tôn lão hổ, chính là một tôn thần linh chi hồ, lấy sinh linh nguyện lực tế luyện xuất thần linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gọi là thần linh, chính là lấy nguyện lực sinh ra ngưng tụ sinh linh, bọn hắn theo sinh linh nguyện lực mà sinh ra. Tại cực kỳ cổ lão thời đại bên trong, các tộc liền là dựa vào tế luyện thần linh mà chiến. Nhưng đã đến hậu thế bên trong, loại này tế luyện chi đạo đã là dần dần xuống dốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Long Hổ Tam Lão, chính là tại lúc còn trẻ đã từng đạt được qua tế luyện chi đạo truyền thừa, cho nên bọn hắn mới về sau thành lập Long Hổ Tông. Long Hổ Tam Lão sức mạnh lớn nhất, cũng không phải là bọn hắn tự thân, mà là từ Long Hổ Tông trên dưới đệ tử tế luyện 100.000 năm, mới tế luyện ra cái này một tôn thần hổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần hổ rít gào, hướng về phía Sở Phong Miên đột nhiên nhào lại đây. Trên người hắn khí tức, muốn xa xa siêu việt bình thường tiên tôn cấp độ. Đã là đạt đến tiên tôn đỉnh phong, tiếp cận thiên tôn cấp độ. Tế luyện chi đạo, thần linh chi hồ, có chút ý hứa, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia một tôn thần hồ rít gào mà đến, trong ánh mắt vậy lộ ra một chút kinh ngạc, bất quá hắn đối mặt cái này một tôn thần linh chi hồ thời khắc, lại là không có chút nào tránh lui dự định, ngược lại là một bước tiến lên. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, đột nhiên hướng về phía trước bóp tới. Chỉ gặp một cỗ linh lực tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay bộc phát ra, biến thành một đạo to lớn ma chảo, cuồn cuộn ma ý bao phủ thiên địa. Cái này một đạo to lớn ma chảo đột nhiên hướng về phía cái kia thần linh chi hồ bắt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên đã mặt ngoài thân phận là nhất chỉ ma tôn, hắn thì triển ra. Tự nhiên muốn là ma đạo thủ đoạn. Cái gọi là ma đạo, trên bản chất kỳ thật liền là vu tộc chi lực một cái chi nhánh. Cái gọi là thập đại thiên ma, trên bản chất liền là vu tộc thập đại vu thần. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là vu tộc chi lực, cũng chỉ có vu tộc có thể nắm giữ. Mà theo một ít nhân loại, đạt được một chút vu tộc võ đạo, bọn hắn vậy chậm rãi từ trong đó, lĩnh ngộ ra một loại nhân loại có thể nắm giữ lực lượng. Đây cũng là ma đạo tồn tại. Có thể nói ma đạo, bản thân liền là vu tộc chi lực một cái chi nhánh, chỉ là theo về sau ma đạo đàn sinh ra cường giả càng ngày càng nhiều, ma đạo vậy phát dương quang đại, thậm chí là đã đàn sinh ra không ít tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là cả hai lực lượng, vẫn là có gần chỗ. Sở Phong Miên ngưng tụ vu thần chân thân, hắn ngay cả vu thần chi lực đều có thể khống chế. Đem ngụy trang thành ma đạo chi lực, đối với Sở Phong Miên tới nói cũng là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Hắn ầm vang xuất thủ, một thân ma ý thao thiên, so với chân chính ma tôn còn muốn càng thêm giống như là một vị ma đạo cử phách. Anh nợ em một câu yêu thương, giống, cái kia thần linh chi hồ, đột nhiên gào thét cái này, từ trên người hắn một cỗ lực lượng ầm vang bộc phát, chuẩn bị ngăn cản cái kia một đạo to lớn ma chảo. Thế nhưng là hắn lực lượng tại cái này một đạo to lớn ma chảo trước mặt, quả thực là không chịu nổi một kích. Anh nợ em một câu yêu thương, hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt, cái này thần linh chi hồ lực lượng đều bị trong nháy mắt đánh tan, cái này một tôn thần linh chi hồ, bị cái này một đạo to lớn ma chảo hoàn toàn nhấn ép trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương, đối với cái này tế luyện chi đạo, thần linh chi hồ, Sở Phong Nguyên ngược lại là vậy có chút hưng khởi, cho nên hắn không có đem cái này thần linh chi hồ oanh sát, mà là lựa chọn đem trấn áp. Một cỗ ma ý hàng lâm xuống, rất nhanh chính là biến thành từng đạo xiềng xích, đem cái này thần linh chi hồ hoàn toàn khóa lại. Anh nợ em một câu yêu thương, một cái hô hấp ở giữa, thần linh chi hồ liền bị trấn áp. Anh nợ em một câu yêu thương, chung quanh cái kia chút vây xem võ giả, đều ngừng thở, đều không thể tin được trước mắt bọn hắn nhìn thấy đây hết thay. Thần linh chi hồ, thế nhưng là Long Hồ Tông cường đại nhất át chủ bài. Chính là Long Hồ Tông căn bản. Anh nợ em một câu yêu thương, lần này Long Hồ Tam Lão lại là đem thần linh chi hồ đều mang ra ngoài, đã là đại biểu cho bọn hắn mong muốn đối kháng Sở Phong Miên quyết tâm. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ đến, cái này thần linh chi hồ, danh xưng so sánh tiên tôn đỉnh phong thần linh chi hồ, đều tại Sở Phong Miên trước mặt không chịu được như thế một kích. Thậm chí là cái kia Long Hồ Tam Lão, tựa hồ đều không ngờ rằng điểm này. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn hắn mặc dù biết Sở Phong Miên thực lực, cũng không phải bình thường tiên tôn có thể so sánh với, cho nên dù cho là gọi ra thần linh chi hồ, bọn hắn mắt cũng chỉ là dự định muốn kìm chân Sở Phong Miên. Thừa dịp Sở Phong Miên bất lực bận tâm thời điểm, đem cái kia hai tên kiếm môn đệ tử trực tiếp bắt đi. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bây giờ, cái này thần linh chi hồ, thậm chí là ngay cả kéo dài Sở Phong Miên thời gian đều làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Long Hồ Tam Lão ánh mắt bên trong đều là không che giấu được chấn kinh. Nhất là theo Sở Phong Miên ánh mắt, nhìn về phía bọn hắn một khắc, bọn hắn đều có một loại không rét mà run cảm giác, thân thể không khỏi run rẩy. Anh nợ em một câu yêu thương, chết đi, Sở Phong Miên chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, chính là đầu ngón tay một điểm. Một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một đạo đầu ngón tay kiếm quang, nhìn không chút nào thu hút. Thế nhưng là tất cả mọi người khi nhìn đến cái này đầu ngón tay kiếm quang một khắc, thân thể cũng không khỏi run run một cái. Rất nhiều người thậm chí đều là vô ý thức lui về phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai cũng biết, nhất chỉ ma tôn đáng sợ nhất, chính là một đầu ngón tay kiếm thuật. Một chỉ này kiếm quang, cho dù là ngay cả uy đế cường giả như vậy, đều ngăn cản không nổi, chỉ có thể là chạy trối chết. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia Long Hồ Tam Lão, lúc này cũng không lo được lại đi bắt Lăng Chính Lăng Giai hai người, vội vàng đứng chung một chỗ, liên thủ phía dưới, ngưng tụ sức mạnh biến thành một lớp bình phong, đem ba người bọn họ bao phủ tại trong đó, dự định liên thủ đi ngăn cản cái kia đầu ngón tay kiếm quang. Siêu, anh nợ em một câu yêu thương. Đầu ngón tay kiếm quang, lóe lên mà qua, phần lớn người thậm chí đều thấy không rõ lắm cái kia một đạo đầu ngón tay kiếm quang thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia Long Hồ Tam Lão thân thể, chính là đột nhiên lăng không nổ tung lên, biến thành ba đám huyết vụ, bị Sở Phong Miên một thanh thu lấy, rơi vào đến trong lòng bàn tay biến mất vô hình. Ba vị tiên tôn huyết khí, cũng có thể gia tốc kiến mộc trái cây sinh mệnh sinh ra tốc độ. Anh nợ em một câu yêu thương, loại này trái cây sinh mệnh ý nghĩa, Sở Phong Miên thế nhưng là biết, có thể kéo dài thọ nguyên, đối với tinh linh thành chủ dạng này của lão tiên đế tới nói, có vô thượng lực hấp dẫn. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.